Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Chương 137. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua nửa năm. Ni Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du đã vinh thăng thành năm thứ hai. Đại học học trưởng, học tỷ, thời gian nửa năm bên trong. Thư đường công ty lại đẩy ra, Vân Mộng không gian, client game. Game điện thoại. Cùng, Đại Hoang, hệ liệt kịch bản trò chơi. Mỗi một trò chơi đều có thụ người chơi khen ngợi. Tại tháng 12 phần tổ chức dân mạng bỏ phiếu bên trong. Thư đường công ty Vinh lấy được hàng năm thụ nhất đại chúng yêu thích công ty game cái này nhất đầu. Harmony mà nửa năm này, Nguyễn Đường cũng không có nhàn rỗi. Đại Hoang, hệ liệt ba bộ khúc bộ ba. Nàng đã một tháng trước chính thức đăng nhiều kỳ hoàn tất. Cho quyển sách này vẽ lên cái viên mãn dấu chấm tròn. Đồng thời nàng lại tiếp nhận Thanh Thiếu Niên Văn Học tạp chí, Chim Ưng Con, mời. Trở thành chuyên mục tác giả, đem mỗi tháng tại Chim Ưng Con thượng phát biểu một thiên chuyên mục văn chương. Lấy nàng 19 tuổi niên kỷ, là bản này tạp chí khởi đầu 50 năm đến nay. Chỗ ký kết trẻ tuổi nhất chuyên mục tác giả, hôm nay. Là tháng 12 ngày cuối cùng, cũng là một cái đối với Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường mà nói. 10 phần đáng giá kỷ niệm thời gian, truy ngôi sao thiếu niên, lần đầu lễ, làm truy ngôi sao thiếu niên, biên kịch một trong cùng nguyên tác tác giả. Nguyễn Đường lần này chưa có trở về tránh, mà là thoải mái lấy bút danh, Nguyễn Đường, thân phận. Cùng còn lại chủ sáng cùng một chỗ đứng ở truyền thông ống kính trước. Nguyễn Đường tại Hoa Giản Văn Học Viện Internet thượng phát biểu có thụ khen ngợi. Đây là nàng lần thứ nhất tại ống kính trước biểu diễn. Ảnh chụp một tại trên mạng công bố, liền hấp dẫn số lớn sách phấn cùng ăn dưa dân mạng. Không ngoài dự liệu, có quan hệ truy ngôi sao thiếu niên, lần đầu lễ. Cùng tác giả Nguyễn Đường, chủ đề, cấp tốc chiếm trước nhiệt siêu bảng danh sách. Phía dưới hồi phục cũng là thiên kỳ bách quái. Lúc trước trên mạng có người suy đoán qua, Đại Hoang tác giả Nguyễn Đường niên kỷ. Bởi vì Nguyễn Đường hành văn thành thạo, dưới ngòi bút miêu tả tràng cảnh to lớn hùng vĩ. Có người suy đoán đây là một vị đã lên 30 tuổi có kinh nghiệm nữ tính tác giả. Mà có người lại cho rằng trong sách miêu tả tình cảm 10 phần thuần túy. Thiếu chút người trưởng thành thị giác ngươi lừa ta gạt. Càng nhiều thì là nhân vật nhóm sơ tâm cùng một lời nhiệt tình. Dùng cái này phán đoán tác giả niên kỷ hẳn là tại hơn 20 tuổi. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới. Đại Hoang tác giả Nguyễn Đường, là một cái nhìn qua tuổi trẻ quá phận cô gái xinh đẹp. Xem ra, thậm chí ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Liền có dân mạng níu lấy điểm ấy không thà. Ai lu, Nguyễn Đường cũng quá trẻ a. Lúc trước những cái kia thổi Nguyễn Đường hành văn sách phấn xấu hổ không xấu hổ. Con trẻ như vậy tiểu hài nhi, có thể có cái gì văn học lắng đọng, các kia, sẽ không phải là tìm người viết thay a. Bộ thứ nhất liền bị coi trọng, thuận lợi đập thành phim, mời được nhiều như vậy tai to mặt lớn tiến tổ cổ động. Nhắc tới cái, Nguyễn Đường, không có bối cảnh, đánh chết ta cũng không tin, còn có trí nhớ tốt dân mạng. Bỗng nhiên đề cập một năm trước đoàn làm phim khởi động máy thời điểm sự tình. 0123 meo meo. Có ai nhớ kỹ năm ngoái, truy ngôi sao thiếu niên, khởi động máy trước sự tình. Lúc ấy nhà đầu tư cùng chuyện xấu nữ chính ảnh chụp. Trên tấm ảnh cái kia nữ, chính là Nguyễn Đường A. Các ngươi nhìn bên mặt, rất giống, ít nhìn rắc rưởi. Lúc ấy mọi người còn tưởng rằng nàng là nhà đầu tư muốn nâng nhân vật nữ chính. Hợp lấy người ta phía đầu tư muốn nâng căn bản không phải diễn viên. Là nguyên tác tác giả A. Đầu năm nay tác giả cũng phải bằng mặt thượng vị. Xã hội, cái này hai đầu bình luận rất nhanh liền bị đám dân mạng đỉnh đi lên. Còn có không ít người ở phía dưới phỏng đoán, Nguyễn Đường cùng nhà đầu tư đến cùng là quan hệ như thế nào. Có thể hay không thật là kim chủ cùng tình nhân. Đúng lúc này, mấy đầu microblogging xuất hiện ở đám dân mạng sự nghiệp. Những này microblogging không có chỗ nào mà không phải là có nhận chứng quan bác. Trong đó đã bao hàm gần nhất đại hỏa ái đường sinh thái làng du lịch. Còn có cái gì ái đường dưỡng sinh áp, ái đường sinh hoạt mua, Kim Thái tập đoàn, Kim Thái tài chính đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn, Kim Thái quảng trường, những này chính thức microblogging cùng nhau phát cùng một cái microblogging nội dung. Nguyễn Kinh Hải V, hướng mọi người giới thiệu một chút, đời ta trọng yếu nhất ba nữ nhân. Hình ảnh, trên tấm ảnh là ba cái niên kỳ khác biệt nữ nhân. Ngồi ở giữa cái đầu kia nóng lên thành tiểu quyền, mặc dù đã có tuổi, khí chất cùng dáng vẻ lại làm cho người nhìn xem rất dễ chịu. Xem xét chính là vị tính cách rất tốt lão nhân, ngồi tại vị này xinh đẹp sữa nai bên trái. Là cái giữ lại tóc dài xõa vai, làn da trắng men, nhìn qua rất văn nhã nữ nhân, ngồi tại xinh đẹp sữa nai bên phải, thì là hai ngày này tại trên mạng bị người nhiệt nghị. Nguyễn Đường, trên tấm ảnh ba vị nữ nhân quan hệ cũng rất rõ. Theo thứ tự là, Nguyễn Kinh Hải mẫu thân, thê tử, cùng khuê nữ, biến tướng tới nói, đám dân mạng thật không có đoán sai. Tác giả, Nguyễn Đường, đúng là nhà đầu tư Nguyễn Kinh Hải tình nhân. Khuê nữ nha, cũng không chính là đời trước tiểu tình nhân sao? Đám dân mạng còn đến không kịp cảm khái, Nguyễn Đường, đầu thai kỹ thuật. Liền lại bị một nhóm khác mới xuất hiện nội dung lắc choáng mắt. Đầu này microblogging phát đội hình càng thêm cường đại, lấy thư đường khoa học kỹ thuật cầm đầu. Dưới cơ tất cả trò chơi quan bác đều phát đầu này nội dung. Thậm chí ngay cả luôn luôn cùng thư đường khoa học kỹ thuật giao tốt mấy mạng lưới lớn cự đầu cũng nhao nhao phát, cũng ở phía trên đưa lên chúc phúc, đầu này bị phát microblogging, nội dung như sau, Tống Thư Du V, hướng mọi người giới thiệu, cô gái của ta A Còng Nguyễn Đường, hình ảnh, trên hình ảnh là hai người chụp ảnh chung, trong tấm ảnh Nguyễn Đường đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn đầu vai. Đáy mắt tất cả đều là buông lỏng cùng tim cậy, mà Tống Thư Du thì có chút cúi đầu nhìn về phía nàng. Đáy mắt là tràn đầy cưng chiều, dứt bỏ không nói những cái khác, Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường nhan giá trị, dù là đang chọn loại bỏ đám dân mạng trong mắt, cũng là rất biết đánh nhau, lúc này liền có người tự phát trở thành hai người CP phấn. Cũng kết hợp thư đường khoa học kỹ thuật công ty logo. Cho đôi này CP lên cái vang dội danh tự, đường thấu ngư, có quan hệ, Nguyễn Đường, bình luận. Cũng triệt để thay đổi họa phong, ăn dưa dân mạng số 1, ta ăn chanh, Nguyễn Đường quả thực là đời trước cứu vớt toàn vũ trụ đi. Chẳng những đầu thai kỹ thuật tốt, ngay cả bạn trai đều lợi hại như vậy, còn như thế sủng nàng. Ăn dưa dân mạng số 2, phú hào lão ba ta liền không trông cậy vào. Có thể đến cái Tống Tổng như thế bạn trai sao? Không cần có tiền, có cái kia nhan giá trị là được rồi. Ăn dưa dân mạng số 3. Các ngươi tại sao không nói chính Nguyễn Đường cũng rất lợi hại. Dung mạo xinh đẹp liền không nói. Tính cách nhìn xem cũng không tệ. Cười lên ngọt ngào, lại có lễ phép, viết văn chương còn tốt nhìn. Dù là không liều cha liều bạn trai, nàng cũng là nhân sinh bên thắng A. Có chính diện bình luận, tự nhiên cũng không thiếu được nói chua acid chlorhydric ngữ. Trong đó điểm tán số nhiều nhất một đầu mặt trái đánh giá chính là đừng có lại thổi Nguyễn Đường văn bút, bách khoa đều đổi mới. Nàng mới 19 tuổi, viết truy ngôi sao thiếu niên cùng đại hoang bộ thứ nhất thời điểm vừa mới thi đại học. Xong, thổi nàng cấu tứ tốt, đề tài tốt còn chưa tính. Thổi văn học tố dưỡng những người kia, liền hỏi các ngươi xấu hổ không xấu hổ, đánh mặt tới đặc biệt nhanh, ngay tại đám dân mạng phát ra tiếng chất vấn âm cái thứ hai. Liền có bê thị sinh viên đại học, đem ban phát học bổng hiện trường ảnh chụp phát đến trên mạng. Cũng không lâu lắm, bê thị đại học quan bác, cùng bê thị đại học văn học viện quan bác cũng tuyên bố tin tức. Chúc mừng học kỳ này học bổng những người đoạt giải, đám dân mạng quen mặt tác giả, Nguyễn Đường. Rõ ràng là bê thị đại học văn học viện giải đặc biệt học kim người đoạt giải. T. kích thích hơn còn tại đằng sau. Video làm chứng, Hoa Quốc giới văn học thái đầu. Trước mắt B thị Đại học Văn học Viện danh dự viện trưởng Kiều Viễn Đạt tiên sinh. Tại cho Nguyễn Đường, biện pháp học bổng thời điểm. Nói một câu nói như vậy, không hổ là Đường lão tiên sinh hậu nhân, Đường lão tiên sinh là ai? Có thể bị Kiều Viễn Đạt như thế tôn sùng Đường lão tiên sinh. Chỉ có thể là một người, đã qua đời văn học thái đầu. B thị Đại học Văn học Viện đã từng viện trưởng, Đường Hồng Viễn tiên sinh. Lần này, trên mạng tiếng chất vấn triệt để không có. Thử hỏi, một cái có thể lấy được học phủ cao nhất giải đặc biệt học kim. Bản thân lại là Hoa Quốc xuất sắc nhất văn học gia bồi dưỡng ra được nữ hài. Còn có cái gì có thể để mọi người chất vấn? Tiếng chất vấn biến mất quá nhanh. Nguyễn Đường sách phấn cùng Đường Thố Ngư CP phấn nhóm đầy ngập nhiệt tình lập tức không có đất. Dụng võ, mọi người liền bắt đầu tự phát tại Tống Thư Du microblogging phía dưới đánh lên thẻ. Lẽ ra, Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường đều không phải là minh tinh. Qua một trận này nhiệt độ, đám dân mạng cũng liền nên dần dần quên đi. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người này làm người điệu thấp. Làm ra tác phẩm, lại không có chút nào điệu thấp. Mỗi khi thư đường khoa học kỹ thuật lại có mới trò chơi thượng tuyến. Hoặc là Nguyễn Đường lại có sách mới tuyên bố. Thúc cưới đại quân liền sẽ đến bình luận khu. Đối Tống Thư Du khởi xướng thông lệ hỏi thăm. Tống Tổng hôm nay cầu hôn sao? Tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ, Tống Tổng biểu thị cầu hôn quá trình không thể quá khuôn sáo cũ. Hắn muốn chuẩn bị một chút, hết chương.